Chương 482, ta không xứng, 7. Diệp Tuyết đành phải có chút xấu hổ nói sang chuyện khác. Ngồi đi, Tâm Nghi. Ngươi ăn cơm sao? Chúng ta vừa vặn muốn ăn cơm đâu rồi, nếu không ngươi cu nở dê cùng nhau ăn chút đi. Tốt. Lý Tâm Nghi lập tức hào phóng đáp ứng, sau đó cu nở dê không khách khí ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Nàng hôm nay đến mục đích không phải là vì như vậy sao? Đã hàn nặc không tại, nàng liền càng hẳn là thừa lúc vắng mà vào. Lâm Nghĩa Hoa nhìn thấy Lý Tâm Nghi đột nhiên đến thăm, ngược lại là tỏ ra đặc biệt vui vẻ. Vốn dĩ đêm nay bữa tối bởi vì hàn nặc đến trễ, bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề ngột ngạt. Hiện tại Lý Tâm Nghi đến rồi, vừa lúc có thể hóa giải một chút bầu không khí như thế này. Lâm Nghĩa Hoa một bên chào hỏi Lý Tâm Nghi, một bên nói xin lỗi, Tâm Nghi à, ngươi đây là lần đầu tiên đến nhà chúng ta tới đi. Đều là chút đồ ăn thường ngày, không muốn ghét bỏ nha. Bất quá, những này đều là Lâm Việt tự mình làm đâu rồi, ngươi có muốn hay không nếm thử? Lâm Việt lập tức ở bên cạnh đối với Lâm Nghĩa Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn làm những này đồ ăn chỉ là cho người trong nhà ăn, cũng không phải dùng để chiêu đãi Lý Tâm Nghi. Thật không biết hắn ba tại suy nghĩ cái gì. Lý Tâm Nghi vừa nghe đến những này đồ ăn đều là Lâm Việt tự mình làm, lập tức càng thêm vui vẻ. Không nghĩ tới nàng hôm nay đến đưa cái lễ vật, nguyên bản cũng chỉ là muốn chạm hạ vật khí, liền nghĩ không muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa liền tốt, kết quả còn ngoài ý muốn có thể ăn vào Lâm Việt tự mình làm đồ ăn. Thật là quá may mắn. Thật sao? Đây đều là Lâm Việt làm. Lý Tâm Nghi nhịn không được quay đầu hướng Lâm Việt ném đi qua sùng bái ánh mắt, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại à, sẽ còn làm như vậy nhiều đồ ăn không giống ta, cái gì cũng không biết làm. Lâm Việt không có mở miệng nói. Lâm Nghĩa Hoa lại cười nói, không có chuyện gì, về sau có rảnh làm Lâm Việt dạy ngươi. Chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là đều có thể nghe ra Lâm Nghĩa Hoa ý tứ trong lời nói. Lâm Việt hướng hắn phụ thân chạy tới một mặt ánh mắt kinh ngạc, thế nhưng là Lâm Nghĩa Hoa lại trở về hắn một cái sau này hay nói biểu tình. Lý Tâm Nghi ngược lại là cười đến càng vui vẻ hơn, một bên vui sướng ăn trên bàn đồ ăn, vừa cùng Lâm Nghĩa Hoa không ngừng nói cười. Lâm Việt ngồi ở bên cạnh không thế nào ăn, cu nở dê không thế nào nói chuyện. Lý Tâm Nghi đột nhiên theo bàn trên bưng lên một ly rượu đỏ, đưa tới Lâm Việt trước mặt, còn nói, Lâm Việt, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta mời ngươi một chén. Sinh nhật vui vẻ nói xong chính mình uống trước một ngụm, sau đó mới nhìn hướng Lâm Việt. Lâm Việt bên cạnh cái chén trống không, hắn cu nở dê không có ý định đi đến rót rượu, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không uống rượu. Hắn không phải là không có lễ phép, chỉ là hôm nay hắn xác thực tâm tình thật không tốt. Lại thêm cái này mời rượu người là Lý Tâm Nghi, nghĩ đến vừa mới phụ thân tha ý độ đối với y nàng, hắn liền ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bất an. Lâm Nghĩa Hoa nhìn thấy Lâm Việt như vậy trực tiếp cự tuyệt Lý Tâm Nghi, cu nở dê sợ hãi Lý Tâm Nghi mất mặt, vội vàng làm bộ đối với Lâm Việt trách cứ. Lâm Việt à, nhân ra Tâm Nghi cho ngươi mời rượu đâu rồi y, tại sao có thể không lễ phép như vậy? Sau đó lại quay người đối với Lý Tâm Nghi nói xin lỗi. Lâm Việt đứa nhỏ này bình thường quả thật rất ít uống rượu, hắn vừa mới lại làm lâu như vậy cơm, có thể là mệt mỏi. Tâm Nghi, ngươi chớ để ý a. Lý Tâm Nghi cười cười, không sao. Nhưng mà Lâm Việt nhưng vẫn là không có tiếp nhận Lý Tâm Nghi mời rượu, vẫn như cũ tự mình ăn chính mình đồ ăn. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, dù cho Lý Tâm Nghi lại thế nào che giấu, cũng cảm thấy có chút nhịn không được rồi. Lúc này, Lâm Việt điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Việt nhìn một chút là cái mã số xa lạ, nghĩ, hắn vẫn là lập tức nhận.